Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, huyết đan. Trên, giết hắn đi, Ngân Tích Vương Đào Nguyên ngoài mạnh trong yếu, cũng không dám ngay lập tức cùng dung hợp Phật Bảo Lục Tốn giao thủ, mà là để thủ hạ nửa ùa ùa lên, vây giết Lục Tốn, Đại Tư Trường. Lục Tốn thanh quát một tiếng, sau lưng hiện ra vạn ngàn Phật thủ, kim quang óng ánh, nháy mắt vạn ngàn trưởng lực cùng phát, rầm rầm rầm, từng bó huyết quang xương máu, ở giữa không trung bắn ra, từng cái nửa yêu, bị trực tiếp lăng không đánh nổ, bên trong đất trời, mưa máu tràn ngập, giống như là dùng súng máy bắn phá đàn chim một dạng. Căn bản là một bên ngược lại chu diệt, thật là cường đại chiến kỹ. Lý Mục gật đầu khen ngợi, xem ra Lục Tốn lấy được Phật Bảo, muốn so với Đường Thiên đám người trong tay kiếm quang các loại vũ khí phải cường đại quá nhiều. Chính là công pháp loại đồ vật dung hợp phía sau, thực lực tăng mạnh mà không phải mượn ngoại vật, đây là cơ duyên của hắn. Đáng chết. Ngân Tích Vương Đào Nguyên sắc mặt mấy lần, Ngân Tích huyết mạch, biến thân, thân hình của hắn thân thể biểu, nháy mắt hiện ra vô số rậm rạp chằng chịt vảy màu bạc. Từng cái trên lân phiến, đều có chỉ bạc giống như loại nhỏ phù văn lấp lóe. Bắp đùi của hắn bắp thịt nhô lên, biến thành tích dịch chi sau, hai tay cũng đã biến thành tích dịch chảo. Xương đuôi thành y phục rách dưới, lộ ra một cái tích dịch đuôi, liền con mắt mí mắt, đều hóa thành bò sát hình. Cái này đã không tính là nửa người nửa yêu, mà là chân chính tích dịch yêu thú. Đây là ngươi buộc ta, hoàn toàn thân thể Ngân Tích, con vật nhỏ, nghĩ muốn vì là gia gia của ngươi báo thù. Đời sau đi, a ha ha ha, chết cho ta. Đào Nguyên hóa thân yêu thú, hướng về Lục Tốn đánh tới, cả người yêu khí màu bạc lan lộn, như lớn chiều, đại từ trường, chết, rầm rầm rầm. Lục Tốn đứng ở bạch liên hoa trong nhụy hoa, bạch y như ngọc, phía sau Phật trưởng tầng tầng lớp lớp lan lộn, như khổng tước khai bình một dạng, từng đạo trưởng kinh thần quang, từ vẫn hoa thiên hàng một dạng. Vạn ngàn thần tên, đem Đào Nguyên trực tiếp nhấn chìm, từng bó huyết hoa, làm như huyết mai tỏa sáng giữa không trung, ngân quang lưu chuyển, cả người thiên sang bách khổng Đào Nguyên, con người màu đỏ tươi, vọt ra, tích dịch chảo như thần câu, nháy mắt đến rồi Lục Tốn trước người, mạnh mẽ xé một cái, tựa hồ là đem hư không biến thành một tờ giấy một dạng xé ra. Đại bi quyền, Lục Tốn vung quyền nổ ra, hoành, Đào Nguyên Ngân Tích thân thể, trực tiếp bị đánh bể một cánh tay. A, hắn kêu thảm thiết, nhưng càng điên cuồng lên, vỡ nát cánh tay nháy mắt hoàn nguyên, bò sát đuôi có sống lại công năng, Ngân Tích thành yêu phía sau, lớn nhất huyết mạch dị tượng, chính là tái sinh, vượt xa cùng cảnh giới người tu luyện. Đào Nguyên điên cuồng hướng về Lục Tốn vọt tới. Ra ra, nhìn ta báo thù cho ngươi. Lục Tốn từ hoa sen trên nhụy hoa nhảy lên. Chủ động tiến công, triển khai đại bi quyền. Quyền kình mạnh mẽ, trực tiếp nghiền ép hóa thành Ngân Tích phía sau thân thể cường đại Đào Nguyên. Một quyền vung ra, có bài sơn đảo hải một dạng sức mạnh. Song phương thân thể tương giao. Chính là oành địa một tiếng, Đào Nguyên tứ chi thì sẽ vỡ ra được. Rầm rầm rầm, Lục Tốn từng quyền địa đánh vào Đào Nguyên trên người. Giống như là ở đánh đống cát một dạng, tình huống như vậy hả? Đào Nguyên lại sức mạnh của sự sống, trái lại càng cho Lục Tốn gia tăng rồi báo thù vui vẻ. Một chiêu đánh liền chết đánh nổ. Nơi nào có điên cuồng oanh kích phát tiết càng thêm có thể giải mối hận trong lòng. Ha ha ha, ta có thân bất tử, ngươi coi như là giết chết ta 100 lần. thì có thể làm gì? Lục Hạo Nhiên lão thất phu kia lại cũng không sống được. Ha ha, Đào Nguyên máu me đầy mặt, thân hình bị đánh tới như đống cát, Lục Tốn đại bi quyền, không biết bao nhiêu lần đánh vào trên người hắn. Ngân Long, giúp ta! Đào Nguyên hét lớn, cái kia đầu to lớn bò sát thổ long lao xuống mà tới. Đại Từ Trường, Lục Tốn sau lưng, Khổng Tước Khai Bình một dạng Phật trưởng lại xuất hiện. Toàn bộ người khác nào một cái hình người tự cướp cò pháo tụ tập bày một dạng. Trưởng nghình như thần tên, nháy mắt liền đem bò sát thổ long đánh giết trở thành cạn bã mảnh vụn. Mà Đào Nguyên thừa cơ hội này, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tự bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hả? Tự tuyệt, biết rõ không trốn được, không muốn lại bị dằn vặt, cho nên trực tiếp tự sát. Lục Tốn thân hình trở lại Phật trưởng nhị sen trên, khí tức lưu chuyển bất định, mới vừa đại chiến, đối với hắn mà nói, cũng là gánh nặng không nhỏ. Hắn ngửa lên trời thét dài, lệ như mưa hạ, ra ra, bà nội, tam thúc, còn có tiểu cương, ta cho các ngươi báo thù. Lý Mục đột nhiên nói, chờ một chút, mi tâm của hắn mắt dọc trợn mở. Một đạo thần quang, từ mắt dọc bên trong nhô ra, một hồi đem hơn nửa phiến thiên không đều chiếu thấu, thì nhìn một cái bóng mờ, tiềm tàng ở từ từ phiêu tán trong huyết vụ, khác nào trong suốt một dạng, lén lén lút lút ẩn núp, là Ngân Tích Vương Đào Nguyên, hắn còn chưa có chết. Lục Tốn khiếp sợ mà phẫn nộ, thiếu một chút bị gạt. Cái kia trong suốt bóng mờ có thể không phải là cái gì linh hồn các loại, mà là chân chân chính chính yêu thuật ẩn giấu hình thủ đoạn. Bị phát hiện phía sau Đào Nguyên cũng là mặt hốt hoảng, rít gào lên, ở màu bạc trong kết giới trốn đi, ngưng tụ xương máu, biến ảo ra mới hình người. Định, Lý Mục mở miệng, ngôn xuất pháp tùy, Đào Nguyên thân hình nháy mắt đã bị dừng ở trên không. Hắn một mặt sợ, cầu xin giống như địa nhìn về phía Lý Mục cùng Lục Tốn. Hắn lần này là thật sợ chết. Lục Tốn không chút lưu tình, lại ra tay nữa, đem Đào Nguyên thân hình đánh nổ. Đầy trời mưa máu bay tán loạn. Lý Mục một tay nặn ra một cái ấn quyết, trực tiếp đem này đầy trời huyết dịch ngưng tụ. Mắt dọc bên trong phun ra lôi đình phù văn chi hỏa, luyện hóa trong đó yêu lực, đem Đào Nguyên một thân huyết dịch ngưng tụ thành một viên huyết đan. Tầng ngoài kỳ dị phù văn lấp lóe, mạch lạc đi khắp bất định. Đây là Ngân Tích yêu máu lại sức mạnh của sự sống ngưng tụ. Ngươi uống, tựu có thể được khôi phục nhanh chóng năng lực. Lý Mục đem huyết đan giao cho Lục Tốn. Đôn hoàng trong thành phố, trên bầu trời mây đen từ từ tản đi, nhưng vẫn là âm ngày. Không biết khi nào, giữa bầu trời bắt đầu rơi xuống tích tích lịch lịch tiểu vũ. Toàn bộ Tây Bắc lịch sử du lịch danh thành, bao phủ ở yên vũ trong cơn mông lung, khá có ninh tĩnh tường và khí tức. Thành Bắc thời không trồng chất đường nối lối vào, ánh sáng lấp lóe. Đến từ chính Trung Quốc quân đội mấy chiếc tầng trời thấp phi hành công cụ vận tải, tạo hình cùng vẻ ngoài, tràn đầy khoa học viễn tưởng sắc thái, phun sắc ra màu u lam đuôi quang, xuyên qua đường nối, ở Đôn Hoàng đóng quân dẫn dắt bên dưới, vẫn hướng về chú quân đại doanh phương hướng bay đi. Công cụ vận tải trong khoang, một người mặc trắng như tuyết không quân quân phục tóc ngắn mỹ nhân, trong tay nâng một phong tin điện văn kiện, đang cúi đầu lật xem. Vị này quân phục mỹ nhân xem ra chỉ có 21-22 tuổi, nhưng ánh mắt tang thương, làm như trăm tuổi lão nhân một dạng. Da thịt như ngọc, mềm mại trắng nõn, vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ. Cái đầu không cao, khoảng chừng 1 thước 65. Nhưng thân hình đường vòng cung cực kỳ hoàn mỹ, có lồi có lõm, tỷ lệ vàng, toàn thân trên dưới mang theo một loại hàn ý, làm người kính sợ tránh xa, mà ở quân phục mỹ nhân bên người, một vị khác mặt chữ quốc, xem ra không tới 30 khôi ngô quân nhân, sắc mặt kiên nghị, mày kiếm mắt sao, có một loại tư thế oai hùng bộc phát khí, người mặc là lục quân quân phục, chức vụ và quân hàm không thấp, trừ cái này hai cái quan quân ở ngoài, còn có 20 tên những binh lính khác, từ trên người trang bị cùng hung hãn biểu hiện đến nhìn, đều không phải là phổ thông quân nhân, 20 người, làm cho người ta một loại thiên quân vạn mã khí thế. Phi hành công cụ vận tải ở quân đội trong đại doanh loại nhỏ sân bay hạ xuống. Cửa máy mở ra, mặt chữ quốc quan quân cùng quân phục mỹ nhân trước tiên đi xuống. Đã sớm đôn hoàng chú quân quan chỉ huy đường hải trí ngay lập tức nghênh đón. Cười to nói, Phong Phạm tư lệnh, Tô quân trưởng, các người rốt cuộc đã tới. Mau mời, mặt chữ quốc quan quân gọi là Phạm Tổ Ngang. Quân phục mỹ nhân gọi là Tô Thố. Nếu như nói ở Trung Quốc cảnh nội, chính phủ cùng quân đội, có ai cùng Lý Mục quan hệ tốt nhất lời, cái kia tuyệt đối chính là một nam một nữ này. Cái này cũng là vừa được đến Lý Mục tin tức, chính phủ ngay lập tức phái hai cái người tới chỗ này nguyên nhân. Lão Đường, lại gặp mặt, tình huống bây giờ làm sao? Phạm Tổ Ngang thật xa địa tựu đưa tay nắm tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Đường Hải Chi nói, đã sai người ở đường cao quật cảnh khu bên ngoài nhìn chằm chằm. Từ khi Lý Cố Vấn mang người đi vào phía sau, quá khứ này 10 tiếng bên trong tựu không có trở ra hơn người. Tô Thố thanh âm, như là hai khối lạnh ngọc ở va chạm một dạng. Có nữ tính độc hữu chính là dễ nghe cảm giác, xác định đi vào người, chính là Lý Cố Vấn sao? Có hay không có ngay lúc đó hình ảnh tư liệu? Đường Hải Chí đem sự tình trải qua miêu tả một lần. Nói, không có ảnh tin tư liệu, nhưng có người chứng kiến, sắp xếp ta cùng nàng gặp mặt. Tô Thố nói thẳng, hiện tại tựu sắp xếp, được rồi. Tô Thố bị một vị quan quân dẫn đi gặp vị kia cảnh khu bán quá. Phiếu sĩ quan nữ quân nhân, Phạm Tổ Ngang cười cợt, nói, Tô quân trưởng cùng Lý Cố Vấn, chính là sinh tử chi giao. Đường Hải Chi nói, lý giải, Lý Cố Vấn lại lần nữa vào đời, chính là ta hoa hạ chi phúc a. Phạm Tổ Ngang gật gật đầu, nói, đúng đấy. Đã từng ngăn cơn sóng dữ anh hùng dân tộc, chỉ là thế cục hôm nay lại không giống nhau. Dưới đất, trong biển, bầu trời, danh sơn, sông hồ, khắp nơi đều có dị tộc cùng thái cổ thế lực xuất hiện, đều là thần tiên giống như tồn tại. Địch bạn không rõ, cũng không biết Lý Cố Vấn còn có thể hay không thể khoác cao ốc ở nghiêng ngả a. Đường Hải Chi nói, loạn thế xuất anh hùng, Lý Cố Vấn không phải một cá nhân chiến đấu, hắn còn có thiên thiên vạn vạn đồng đội đồng bào, đồng thời cùng hắn kề vai chiến đấu. Như có một ngày, cần ta chịu chết, thân là quân nhân, ta nhất định nhưng mà hào phóng không chối từ. Phạm Tổ Ngang vỗ vỗ Đường Hải Chí bả vai, nói, lão Đường, ngươi và ta những năm này chuẩn bị, quốc gia những năm này tích lũy, còn có Lý Cố Vấn khổ tâm, hy vọng có thể quốc thái dân an a. Hai cá nhân trong lòng đều có chút trầm trọng. Địa cầu nghênh đón từ khi nhân loại sinh ra tới nay đáng sợ nhất hắc ám thời đại. Loại này hắc ám thậm chí có thể tới từ ở nhân loại chính mình, mà đối với rất nhiều biết được bây giờ đại cục cơ mật người tới nói, Lý Mục có lẽ chính là giải quyết vấn đề cái kia một tia sáng rỡ. Một thanh ô, một thanh màu đen ô, một thanh màu đen ô giấy dầu. Hoàng Trúc cán dù, nắm tại một người mặc màu đen nữ nhân khoản âu phục. Chân đạp đáy bằng ủng da, đeo kính đen cô gái trẻ tuổi trong tay. Trắng nõn như là dương chi ngọc ngón tay, móng tay tô vẽ màu đỏ đậu khấu. Ở hoàng trúc cán dù tôn lên bên dưới, có một loại lóa mắt mỹ lệ, nữ tử rất xinh đẹp, toàn thân trên dưới mang theo một loại cảm giác thần bí. Màu đen ô giấy dầu cùng nàng ăn mặc không dừng, tích tích lịch lịch hạt mưa đánh vào ô trên mặt, làm như một khúc trầm thấp nhạc phổ, để đôn hoàng âm trầm khí trời, có thêm mấy phần ưu sầu cùng ai oán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.